Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 177, Yagami Yori. Xét thấy ngươi như vậy vô năng, ta quyết định cướp đoạt sự tự do của ngươi thân. Cũng tức là nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi sẽ cùng những cái này dây chuyền sản xuất bên trên không ngừng sản xuất ra người nhân bản nằm ở địa vị tương đương. Đừng a, boss, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta, thiếu nữ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thanh âm ổ người nhân bản là tác dụng gì? Ở trong tổ chức ngây người đã nhiều năm, nàng hoàn toàn cũng rõ ràng là gì. Cơ hồ là so với bình thường vật thí nghiệm địa vị còn thấp hơn dưới. Hoặc là không ngừng tẩy não quán thâu trung thành, sau đó phái ra chiến trường làm con cờ thí, hoặc là chính là mang lên đài thí nghiệm, làm các loại vô cùng nguy hiểm thực nghiệm, cuối cùng khiến cho người không ra người, quỷ ghim ra quỷ, chết thi thể liền ném vào lò thiêu. Đã không có cơ hội, Ignai phẫn nộ cắt đứt nàng, xem ở ngươi vì tổ chức tận tâm tận lực mấy năm phân thượng, ta có thể không đem ngươi đưa lên đài thí nghiệm. Thế nhưng, người sẽ bị coi thành nô lệ giống nhau, tưởng thưởng cho có công với người của tổ chức. Ở thiếu nữ không thể tin trong ánh mắt, Ignai chợt không nam nhưng chỉ một cái Hades. Từ hiện tại bắt đầu, người đã thuộc về hắn. Nếu như người không thể để cho hắn thỏa mãn, như vậy thì chờ đấy đi châu Phi hầu hạ một đống lớn hắc thúc thúc a. Làm trong màn ảnh Ignai thân ảnh biến mất phía sau, An Ninh Nhi lúc này mới đờ đẫn quay người sang, nhìn về phía nàng bên người Bạch Đồng thiếu niên. Như vậy, ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu? Hades mỉm cười trương khai hai tay. Là, vâng, đúng, muốn đi theo bên cạnh ta, vẫn là muốn đi châu Phi. Yamed nghe được Hades lời nói, thiếu nữ dùng mình, rốt cuộc kêu khóc ôm lấy người trước mắt. Ta sẽ bán manh, có thể ấm áp giường, làm sao ba ba cũng không có vấn đề gì. Van cầu ngươi ngàn vạn lần sau sao chớ đem ta đưa đi châu Phi a. Cùng quyền đảo duy hai, ta người cấu kết với nhau làm việc xấu, xếp đặt cái chồng để An Kỳ Nhi chui vào. Hades hưởng thụ một lần nội phiên, hát anime, nhân vật chính đãi ngộ phía sau, rốt cuộc bắt đầu đem lực chú ý phóng tới năm nay cóp cách đấu đại tái bên trên. Lúc này các quốc gia vòng loại đều đã toàn bộ kết thúc. Top 8 đội ngũ cũng bị tuyển đi ra. So với năm ngoái mà nói, năm nay 8 mạnh hơn nhiều mấy cái sinh mặt mũi. Đương nhiên, cũng ít một chút lão mặt mũi. Nhân vật chính đội, cũng tức là Kusanagi Kyo, Goro Diamond, Benimaru Nikaido ba người này đội ngũ. Bởi vì Saisu Kusanagi sự tình đã tuyên bố giải tán. Dù sao trong đó lĩnh đội nhân vật Kusanagi Kyo đã gia nhập đặc biệt đội dự thi. Vì vậy Goro Diamond cùng Benimaru Nikaido chỉ phải tìm một thay thế bổ sung đồng đội. Phi thường vừa khớp, bọn họ lựa chọn mới đồng đội là Ka có thể vận dụng xích viêm. Ngọn lửa uy lực mặc dù không như Kusanagi Kyo, thế nhưng thân thể trải qua thanh âm ổ gen kỹ thuật cường hóa, thực lực cũng không thể khinh thường. Goro Diamond cùng Benimaru Nikaido có thể là thấy hắn cùng Kusanagi Kyo năng lực tương tự, cho nên mới tìm hắn cùng nhau tổ đội. Ngạ lang đội là vạn năm không đổi Terry, Andy hai huynh đệ, hơn nữa một cái dâu Hayashi. Ba người ở Nam Trấn quen biết nhiều năm, phối hợp lại cũng phi thường ăn ý. Sau đó thì là Long Hổ Chi Quyền đội, Nộ đội, Siêu Năng Lực Chiến Sĩ đội, Kim Ka Phoan đội. Những đội ngũ này đội viên hợp thành vẫn đi theo năm giống nhau, không có bất kỳ tăng giảm. Về phần đang năm ngoái đánh vào tứ cường nữ tử cách đấu ra đội, các nàng năm nay cũng tham gia trận đấu, nhân viên không có biến động, vẫn là Tinh, Yuri Sakazaki, Kasumi Todo tổ ba người thành, mà cuối cùng một cái đội ngũ, thì là từ Yagami Viori, Eiji Kisaragi, giai thủ hạ côn vương so với tương đương lợi tổ ba người thành, thiên địch đội. Thiên địch đội tên này, tự nhiên là Yagami Iori lấy. Hắn nhớ muốn ở năm nay cóp cách đấu đại tái bên trong đoạt được quán quân. Không vì cái gì khác, chỉ là vì có thể ở trên lôi đài cùng Kusanagi Kyo so sánh cao thấp. Thời gian vội vã đi qua, vòng loại sau khi kết thúc, rất nhiều cách đấu ra nhóm nghỉ dưỡng sức vài ngày, rốt cuộc bước lên đi trước quyết tái nơi. Hades cùng Kusanagi Kyo, Kagura Chizuru tổ ba người thành đặc biệt đội dự thi cũng lập tức xuất phát. Chuẩn bị đi hiện trường quan sát bán kết. Năm nay trận chung kết ở nơi này cử hành sao? Thừa lúc thuyền đi tới mục đích sau đó, Kusanagi Kyo nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra khoa trương biểu tình. Xem ra tổ chứ chóp 95 ra hỏa, thật là một con đại thổ hào đâu. Một lần này cóp trận chung kết, vẫn là ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Ignai có thể là muốn đem Hades làm hạ thấp đi. Cả hòn đảo nhỏ tu kiến đến mức dị thường phóng khoáng hoa lệ. Đảo nhỏ trung tâm lôi đài càng là xây được dường như cổ La Mã sân đấu một dạng. So với năm ngoái vội vã làm ra trận chung kết phải tốt hơn nhiều. Mấy người dẫn theo hành lý, tùy ý quan sát bốn phía phong cảnh. Đang chuẩn bị đi trước tửu điếm Ryan ngừng lại tới. Phía trước chợt xuất hiện một đạo thân ảnh chặn đường đi của bọn họ. Hades ngẩng đầu nhìn, sau đó im lặng không lên tiếng dừng chân lại. Phía trước cản đường người cũng không phải tới tìm hắn để gây sự. Ký hiệu tóc hồng, hắc sắc dáng lùn áo khoác cùng đỏ tươi quần, để hắn thoạt nhìn vóc người thon dài. Áo khoác xuống áo sơ mi trắng vạt áo vẫn rũ đến nơi đầu gối. Theo trói lên hai gối một cây hồng sắc dây da. Cùng nhau đón gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Không hề nghi ngờ. Cái này bất luận ăn mặc vẫn là động tác đều thoạt nhìn phi thường phách lối tên. Chính là quyền hoàng trò chơi trung đỉnh đỉnh đại danh Yagami Iori. Hai tay hắn sao ở cửa 060 trong túi. Thật dài lưu hải xuống một đôi hắc nhãn, chăm chú nhìn đối diện Kusanagi Kyo, trầm mặc một lát sau, không nói câu nào, xoay người rời đi, phía sau màu trắng trăng non đổ văn, dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng yêu dị, là người bạn gay sao? Hades lấy cùi chỏ đụng một cái bên cạnh Kusanagi Kyo, biết mà còn hỏi, cơ, bạn gay? Phi thường tiếc nuối là, hiện tại mới, chỉ có, 95 năm, loại này tân tiến từ ngữ Kusanagi Kyo căn bản là nghe không hiểu. Bất quá tha là như thế. Hades trong giọng nói ác ý vẫn bị hắn phát hiện, tại sao có thể là cái gì bạn gay? Cái tên kia, con là gặp qua một lần người đi đường mà thôi, ngay cả tên ta đều không phải tinh tường. Kusanagi Kyo sờ không được đầu não toái toái niệm nói, đột nhiên liền ngăn trở đường, sau đó lại một câu nói đều không nói ly khai, đơn giản là không giải thích được quái nhân. Kinh nha, những lời này nếu như bị người bạn gay nghe được, tin tưởng hắn nhất định sẽ khóc ròng ròng tương đương nhân ra vì có thể với ngươi nối lại tiền duyên. Không ngại cực khổ đánh vào trận chung kết. Chính là vì ở trên lôi đài với ngươi giống như rồi giết. Kết quả ngươi cư nhiên đánh giá hắn vì quái nhân. Đáng đời ngươi sẽ nhiều hơn 10 vạn cái bánh tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.